Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 361, hùng hồn lý do. Nhị tử, chớ cùng tiểu cô chơi hư, thật sự một điểm, Vương Quân có chút oán trách nói, đã Vương Vi khai ra 100 vạn giá trên trời, Vương Quân nhất định phải chăm chỉ đối đãi rồi. Nàng không tin Vương Vi là chuyên chạy tới nói đùa nàng. 100 vạn 10% công ty cổ phần, đơn thuần dựa vào vài câu cái gọi là tương lai, khẩu hiệu, là vô luận như thế nào cũng không đủ. Thân huynh đệ còn minh tính sổ đi. Tốt, tiểu cô, người biết chúng ta muốn khai phát cái này tức thời thư từ qua lại software ý vị như thế nào ư? Vương Vi thân thể sau này khẽ dựa. Lại có điểm lão thần khắp nơi, ngươi còn chưa nói đâu rồi, ta làm sao biết ý vị như thế nào? Vương Vi tựu cười đem tức thời thư từ qua lại software giải thích một lần. Bạch Kiều Kiều hai hàng lông mày cau lại, nàng là không có gì buôn bán ý nghĩ, đối với vật này tương lai tiền cảnh hoàn toàn không có khái niệm. Đồng dạng gì đó lại nghe một lần là có chút nhàm chán. Trương Băng hay là nghe đắc rất chân thành, nàng sớm đã cắt nhập kỹ thuật mặt, nghe được như vậy chăm chú, cũng chưa hẳn không phải từ đối với Vương Vi tôn trọng. Nana không ngừng mà nháy mắt, tựa hồ tại cố gắng não bổ, chỉ có Vương Quân hai mắt sáng tinh tinh, chút bất chi bất giác ngồi thẳng người, nói ra, thứ này thật có thể làm ra đến thật có thể làm ra tới lời nói. Đây chính là cực kỳ khủng khiếp. Vương Vi tự nở nụ cười. Cho nên nói đâu rồi, buôn bán hợp tác còn phải tìm hiểu công việc. Bạch Kiều Kiều đừng nói rồi, Trương Băng cũng chỉ là cái giám đốc kỹ thuật thân phận, Nana thế nào còn không rõ ràng lắm, tạm thời chỉ có thể đương làm hành chính quản lý kinh doanh đến sứ giả. Duy chỉ có Vương Quân mới thật sự là lão bản, rất nhạy cảm mà bắt được mấu chốt điểm. Vâng, tiểu cô, ngươi ngẫm lại xem, về sau chẳng những đơn vị mỗi người có máy tính, gia đình cũng sẽ có máy tính. Theo điện tử sản phẩm phổ cập, gia đình máy tính tiến vào ngàn gia vạn hộ chính là tất nhiên xu thế. Có cái này tức thời thư từ qua lại software, nói chuyện phiếm nói chuyện làm ăn cái gì, đều thuận tiện vô cùng. Hoàn toàn thay đổi cách sống, hơn nữa là vĩnh cửu thay đổi. Vương Vi cũng tới kinh sức lực rồi, cái eo thẳng tắp, cái này công ty phát triển sau khi đứng lên, tương lai có thể đáng bao nhiêu tiền, ta cũng không dám tưởng tượng. Vương Quân nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn về phía chất chi ánh mắt trở nên thần kỳ nhu hòa. Rất hiển nhiên, nàng đã muốn nhận rồi Vương Vi lời nói. Tương lai Internet thế giới, một cái nắm giữ loại này độc nhất vô nhị software công ty, hội phát triển thành hà chủng quy mô, tung xem như Vương Quân, cũng rất khó tưởng tượng được đi ra. Này nhà công ty phát triển, cơ hồ là không có cực hạn, nói như vậy, 100 vạn bán cho ta 10% công ty cổ phần. Thật là thân tình giá, Vương Quân giống như cười mà không phải cười mà hỏi thăm. Nàng có chút nhìn không thấu cái này chất nhi, chỉ phải cái này tức thời thư từ qua lại software có thể làm ra đến, hơn nữa là cả nước người thứ nhất làm ra đến, này nhà công ty giá trị sẽ đảo bổ nhào dâng đi lên. Về phần rốt cuộc hội chướng mấy ngàn lần mấy vạn lần thậm chí hơn 10 vạn lần, ai cũng nói không tốt. Tóm lại 10% công ty cổ phần tuyệt đối không ngừng giá trị 100 vạn. A hát, đúng rồi, còn có đưa tiễn 10%, tổng cộng là 20% công ty cổ phần. Nếu thật là phát triển, hiện tại trả giá cái này 100 vạn, cùng với quá gia gia tựa như, cùng cho không không có gì khác nhau. Cho nên, Vương Quân cần một cái lý do, gần kề chỉ là cô chất trí thân lý do này phải không đủ. Dù sao, Vương Vi không ngừng nàng cái này một cái bác, còn có bá phụ cùng đại cô nì. Nhìn ra được, Vương Vi không có ý định lại cho bọn hắn công ty cổ phần. Vương Vi cũng biết, cùng tiểu cô thông minh như vậy người nói chuyện làm ăn, nhất định phải rộng mở đến đàm, ngàn vạn không thể tự cho là thông minh, mây mù dày đặc, như vậy chỉ sẽ khiến tự dưng ngờ vực vô căn cứ cùng không khoái. Tiểu cô, ngươi nên biết, tức thời thư từ qua lại software khai mở phát ra tới hậu, cũng chỉ là chuẩn bị kiêu ngạo làm mạnh trụ cột, làm như thế nào hành động lớn cường, còn phải có người đi nắm chắc. Tại chúng ta quốc gia, một cái xí nghiệp muốn làm đến cả nước quy mô, nhất là Internet xí nghiệp, không có bên trên ủng hộ là tuyệt đối không thể thực hiện được. Ngươi biết, chạy quan hệ giao bằng hữu loại sự tình này, ta không thành thạo, hơn nữa ta cũng vậy không có thời gian. Ta làm cái cơ sở cảnh sát, mỗi ngày loay hoay rối tinh rối mù, những sự tình này ta làm không đến. Ngươi có thể không lo cơ sở cảnh sát. Vương Quân trực tiếp nói ra, cái này đã muốn không biết là nàng lần thứ mấy cùng Vương Vi nói tới đổi công làm vấn đề. Từ được chứng kiến Vương Vi tại thị trường chứng khoán kỳ thành phố thần kỳ biểu hiện về sau, Vương Quân tự nhận định nàng cái này chất chi không nên làm cảnh sát. Nhất là mệt mỏi chết, còn không có thành tích cơ sở cảnh sát. Thuần túy là chính mình tìm tội được. Quán tính, Vương Vi tự gãi gãi đầu, cười hắc hắc, nói ra, cái gì quán tính, ngươi làm cảnh sát mới mấy tháng. Vương Quân tỏ vẻ hoàn toàn không có thể hiểu. Được, Vương Vi cười nói, ta làm cảnh sát thời gian là không dài. Chúng ta lão gia tử làm cảnh sát thời gian dài. Lão nhân gia ông ta tại chính pháp chiến tuyến công tác cả đời. Hiến hết thanh xuân hiến cả đời. Hiến hết cả đời còn phải hiến vóc dáng tôn ta đại bá. Cha, đại cô, còn ngươi nữa, liền một cái làm cảnh sát đều không có. Lão nhân gia ông ta không được quá thất vọng rồi. Là cái này quang vinh, ta tới cấp cho hắn kế thừa, còn có một chút tiếc nuối, cũng cần đền bù. Đương nhiên, lời này Vương Vi không nói ra miệng đến. Mặt khác, cái kia cái bạo tính tình, cũng thật sự không thích hợp ở đây trên mặt hỗn lăn lộn. Mặc kệ quan trường có lẽ hay là cửa hàng, lại để cho Vương nhị ca ăn nói khép nép đi cầu người, làm cho người ta nói tốt. Nhiệt nóng mặt, rán lạnh bờ mông, cái kia tuyệt đối làm không được. Mà ở trong nước, xí nghiệp muốn làm hành động lớn cường, làm được cả nước tính đại quy mô, không có tràng diện thượng đại nhân vật ủng hộ, cái kia muốn cũng không muốn muốn, bằng vào nhà hắn lão gia tử, xa xa không đủ. Không chỉ nói lão gia tử đã sớm lui, cho dù vẫn còn vị, cũng có lẽ hay là không đủ lớp. Loại này Internet siêu cấp đầu sỏ đứng phía sau, ít nhất đều là đại trưởng lão cấp bậc nhân vật. Những này đúng vậy Vương Quân cường hạng, chỉ cấp tiểu cô 20% công ty cổ phần. Vương Vi đều cảm giác mình qua tối. Nói như vậy, cái này công ty, hắn ngoại trừ cho cái sáng ý, sự tình khác đều không cần quan tâm. Kỹ thuật thượng sự tình giao cho Trương Băng, sự vụ ngày thường giao cho Nana, đến tiếp sau hào phóng hướng tiến triển, tự tất cả đều là Vương Quân sự tình. Hắn ngồi mát ăn bát vàng. Đương nhiên, 80% công ty cổ phần đó là không có khả năng. Tại tương lai, không thể nói trước, còn muốn đem đại lượng công ty cổ phần đều phân đi ra cho những kia tràng diện thượng cường hữu lực nhân vật với tư cách thù lao. Cuối cùng nhất Vương Vi đỉnh đầu còn có thể còn lại 20% công ty cổ phần cùng lãi dòng, cũng đã là tốt nhất kết quả. Xem chừng ngay 20% công ty cổ phần đều không thừa nổi, mà Vương Quân cái kia 20% công ty cổ phần thì càng huyền. Vương Vi phỏng chừng nhiều nhất có thể còn lại 5% hoặc là 3%. Đương nhiên, những này công ty cổ phần đưa ra ngoài, nhất định có thể đổi lấy mặt khác đồng giá chỗ tốt, thậm chí là càng nhiều là chỗ tốt. Vương Quân tuyệt sẽ không làm cho mình có hại chịu thiệt. cũng sẽ không khiến nàng cái này chất chi có hại chịu thiệt. Dù sao trong tương lai thế giới, ngoại trừ Internet, còn có bất động sản ni, tường trong tổn thất ngoài tường bổ chứ sao. Loại này lợi ích chuyển đổi tiểu siếc, Vương Vi tin tưởng tiểu cô khẳng định so với chính mình khiến cho trượt. Tiểu cô, chúng ta đắc thủ đoạn tiền thủ đoạn hàng, ta cho ngươi tối đa là 3 tháng thời gian, 3 tháng ngươi nếu không thể cho ta 100 vạn, cái kia ta muốn chướng giá, ta đây chính là thật sự đầu cơ kiếm lợi. Vương Vi cười ha hả nói, Vương Quân khoát tay chặn lại, nói ra, cái này ngươi không nên hỏi ta, tất cả đều tại ngươi trong tay mình nắm bắt, ta dù sao cho ngươi tài chính, ngươi chừng nào thì tại kỳ thành phố lao một bà, đem bà nên ta cái kia 100 vạn giữ lại là được. Đắc Liệt, muốn đúng là ngài một câu nói kia, Vương Vi cũng tương đương sảng khoái, Trương Băng cùng Bạch Kiều Kiều nghe được cho đã mắt tiểu tinh tinh. Bạch Kiều Kiều khá tốt. Nàng được chứng kiến Vương Vi đầu tư cổ phiếu sau kỳ hạn giao hàng bổn sự. Hiện tại Bạch đại đội cũng còn có tài chính giao tại Vương Vi trên tay. Ngồi đợi phát tài nì. Trương Băng hoàn toàn nghe không rõ là có ý gì. Nana cũng đã tải không ngừng lắc đầu. Cái này thật đúng là có thể người vạn năng. 100 vạn, tại hắn cô chất hai cái trong miệng nói ra. Cùng quá ra ra tựa như... Hết lần này tới lần khác Nana còn biết bọn hắn không phải khoác lác. Là nói thật, Nana, kế tiếp chúng ta đắc nói chuyện rồi. Vương Vi nâng chung trà lên uống một ngụm, chuyển hướng về phía Nana. Ta, Nana rất ngạc nhiên mà chỉ vào cái mũi của mình. Biểu lộ khoa trương, việc này theo ta cũng có quan hệ, đương nhiên là có quan hệ. Vương Vi rất khẳng định gật đầu. Chúng ta công ty này, bộ phận kỹ thuật môn cái giá đỡ đã muốn đáp, bộ phận hành chính môn cái giá đỡ, còn làm không chu đáo nì, người chính là cái kia nhếch lên. Nana trừng to mắt, có chút mộng, Vương Vi lại chuyển hướng Vương Quân, nói ra, tiểu cô, không có ý tứ, đào ngươi góc tường, ngươi biết ta tuổi trẻ, việc xã giao tử nhỏ. Bên người không có gì lấy được người xuất thủ mới. Nghĩ tới nghĩ lui. Chỉ có thể có ý đồ với ngươi. Nana đi theo ngươi cũng có đã nhiều năm rồi. Khẳng định học được không thiếu đông tây. Ta mượn tới sử dụng. Ngươi sẽ không nhỏ khí không tha. Vương Quân nở nụ cười. Cười lắc đầu. Nhìn cái này góc tường đào đắc. Đó là lẽ thẳng khí hùng. Ta làm sao nghe được như là ta thiếu nợ ngươi đây này, Vương Vi cười nói. Dù sao công ty này ngươi có 20% công ty cổ phần. Giúp ta chẳng khác nào giúp chính ngươi. Cái kia còn phải xem người ta Nana có nguyện ý hay. Không, ta nguyện ý, Vương Quân lời còn chưa nói hết. Nana cũng đã không thể chờ đợi được mà ồn ào. Một kêu ra miệng mới ý thức tới có chút càn giờ. Lập tức tự xấu hổ đỏ mặt. Người đường làm kết hôn nì đáp ứng đắc nhanh như vậy. Vương Quân trêu tức mà cười nói. Nana càng thêm ngượng ngùng. Bất quá nàng thật sự rất nguyện ý. Ngẫm lại xem. Công ty này còn không có thành lập. 10% công ty cổ phần tự bán đi 100 vạn thiên giới. Ngày sau tiền cảnh. Bất khả hạn lượng, nói sau, nàng đi theo Vương Quân bên người thời gian cũng đủ dài. Đã nhiều năm, cũng là thời điểm một mình đảm đương một phía. Nana, vậy chúng ta cứ định như vậy. Công ty hết thảy hành chính sự vụ ngày thường, đều quy ngươi phụ trách. Ngươi cùng Trương Băng là hợp tác. Bất quá ta lời muốn nói phía trước bên cạnh, Trương Băng mới là công ty người đứng đầu. CEO, ngươi là trợ thủ của nàng. Nếu như tại đại sự thượng hai ngươi đã xảy ra khác nhau, cuối cùng nhất còn phải dùng Trương Băng ý kiến vì chuẩn. Ngươi có thể tiếp nhận ư? Vương Vi hiếm thấy lộ ra nghiêm túc mặt. Không biết, không có khác nhau. Ta liền cho quản software khai phát. Những chuyện khác ta không hiểu. Nana còn chưa mở miệng. Trương Băng cũng đã vội vội vàng vàng bày tỏ thái độ rồi. Vương Vi lập tức cũng rất phiền muộn mà nhìn nàng một cái. Cô nương này, rốt cuộc muốn lúc nào mới có lo liệu việc nhà tác chủ tâm tính, không có vấn đề. Ta hoàn toàn tiếp nhận, người yên tâm, Nana cười má lúm đồng tiền như hoa. Vương Vi nhẹ nhàng gõ đầu, cuối cùng đem bả việc này chứng thực ra rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.